Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 154, quyết liệt. Obito xem phim, Pain giết Kakashi. Pain xem phim, Obito giết Conan. Tuy là không nói ra chuẩn xác tính danh, nhưng là miễn cưỡng tính đúng không? Ngoặc kép chấm hỏi, đám người sửng sốt. Nói như vậy Kakashi đồng thời trả lời hai vấn đề. Quan trọng nhất là, mọi người nhìn về phía giết đến kịch liệt bên cùng mặt nạ nam. Tình huống này cũng rất vi diệu. Naruto vẻ mặt mộng bức, để sát vào Kakashi hỏi. Kakashi lão sư, Conan là ai? Nha, đại khái chính là theo bên cùng xuất hiện cái này lam tử sắc tóc khuê nữ a. Chấm ngoặc kép. Tầm mắt của mọi người tụ tập ở Conan trên người. Trong nháy mắt lĩnh ngộ, mặt nạ nam cư nhiên giết cái kia gọi bên ra hỏa nữ nhân. Cái này dù ai trên người, ai không tức giận? Đột nhiên có người liền hỏi, cái kia mặt nạ nam giết Akatsuki thủ lĩnh nữ nhân. Sở dĩ thủ lĩnh gấp rồi muốn giết mặt nạ nam. Chấm ngoặc kép, cái kia bên giết Kakashi. Mặt nạ nam tức giận cái gì nhỉ? Kakashi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta là ai, ta ở đâu? Conan, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không biết nên nói cái gì. Konoha não người tử có hố. Pain, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Nagato, Conan cùng Yahiko mới là một đôi. Đừng nói lung tung. Uchiha Obito, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này dối trá thế giới. Quả nhiên vẫn là hủy diệt a. Konoha cao ngạo thương lam mãnh thú nhảy ra. Ở Kakashi cùng mặt nạ nam trong lúc đó qua lại dò xét. Uy, Kakashi, đừng nói cho ta ngươi và cái này kỳ quái mặt nạ nam có nhận thức. Kakashi quả thực nghĩ mắt trợn trắng. Lại trang làm như có như không tới một câu như vậy. Cùng ta có liên quan Uchiha. Giống như người này một dạng tuổi tác. Phỏng chừng chỉ có Uchiha Obito. Chấm ngoặc kép. Trầm muộn nhìn sang mặt nạ nam, ngươi cảm thấy Obito có thể là loại người này sao? Nói xong phản dùng ngón cái hướng mặt nạ nam phương hướng chọc chọc. Trong khẩu khí tràn đầy ghét bỏ, Uchiha mặt nạ nam Obito, ngoặc kép, 95-3, nội tâm đã bị rác rưởi cùng dối trá đồ dòm soát bình. Naruto đột nhiên hô to một câu, lại nói tiếp phần thưởng đâu? Nói như vậy phải có phần thưởng chứ? Ngoặc kép, thưởng cho một phục sinh lĩnh vực bên trong kết giới. Một giờ bên trong người bị chết. Ngoặc kép chấm than, đám người kinh ngạc đến ngây người. Quả nhiên không sai, cái kia kim loại khuynh hướng cảm xúc thanh tuyến khủng bố vấn đáp đang giúp bọn họ. Mới vừa rồi bị một cái khác vấn đáp xóa bỏ người lại từng cái một lần nữa tại chỗ phục sinh. Phảng phất thời gian bị rút lui trở về giống nhau. Phụ cận quanh quẩn 30 điều oánh lục sắc băng quang. Chính là bên thuật, bên ngoài đạo luân trở về thiên sinh chi thuật. Những thứ kia bị phục sinh người và bên cạnh bọn họ người thật giống như là một giấc mộng. Vừa muốn nói cái gì đó, biểu đạt khiếp sợ của mình nhưng là không đợi mọi người khiếp sợ hết. Thưởng cho hai, thông linh khế ước du lịch cóc. Ngoặc kép, chấm hỏi, đám người vẻ mặt mộng bức. Lúc này, ở Kakashi xuất hiện trước mặt một con, màu xanh nhạt khả ái tiểu cóc, hắc sắc mang theo điểm ngạo kiểu ánh mắt, cõng ở sau lưng một người giống là nào đó lá cây làm thành nón lá lớn. Đồ chơi này là phần thưởng, có ích lợi gì? Tiểu cóc không biết từ nơi nào lấy ra một cái màu rám nắng vỏ ngoài tiểu bồn bồn. Hướng Kakashi phương hướng đưa truyền, Kakashi mắt cá chết, a không phải. Ta chỉ cùng nhẫn khuyển ký kết thông linh khế ước. Naruto lập tức lùi qua đây. Ta và hào sắc tiên nhân là cùng cóc ký kết thông linh khế ước. Du lịch cóc nghiêng đầu một chút. Ngược lại đem tiểu bổn bổn hướng Naruto phương hướng đưa truyền. Naruto dùng một loại tinh tinh. Nhãn nhìn lấy Kakashi. Kakashi vốn là cũng không dự định cùng cóc ký kết thông linh khế ước. Lại tăng thêm chính mình chakra thuộc tính cũng không phải là giáo dục Naruto tốt nhất nhân tuyển. Điều này làm cho Kakashi đối với Naruto cũng hiểu được có vài phần hổ thẹn. Đương nhiên vui với đưa cái này đối với mình không có ích gì. Nhưng cũng có thể rất thích hợp Naruto giấy khế ước đưa cho hắn. Bá bá bá, Naruto ở nơi này liền quyển trục cũng không tính tiểu bồn bồn bên trên ký tên của mình. Cóc biến thành một trận yên vụ biến mất tại chỗ. Lại về sau liền là hình chiếu phân đoạn. Bên cùng mặt nạ nam song song thu hồi chakra hắc bổng. Mộc độn chạc, lúc này mới có Konoha người cả kinh nói. Mộc độn, đệ tam mục Hokage cùng Konoha cố vấn đoàn đều ngu. Lại là đệ nhất Hokage đại nhân mộc độn. Chờ một chút, tên kia có Seragon, là một Uchiha A. Hình ảnh đại màn ảnh đã mở ra. Chỉ là lúc này mọi người quan tâm điểm vẫn còn ở Senju cùng Uchiha làm sao kết hợp cái vấn đề này. Kakashi nhìn sang đứng ở nơi đó. Cũng không chuẩn bị giải thích mặt nạ nam. Hình chiếu bắt đầu rồi. Bọn họ đem ánh mắt chuyển rời đến Konoha nhẫn cửa trường học hình chiếu bên trên. Mở màn. Chính là bên dùng chakra hắc bổng đâm chết một gã Konoha ninja. Kinh khủng Rinnegan. Để Konoha thượng nhẫn ninja cấp bậc thực lực ninja tự động đưa tới cửa. Đón bên tạp khắc lạp hắc bổng đụng vào. Không đến 3 giây. Vài Konoha ninja bị giết. Xem phim khu trước. Lập tức có Konoha Anbu và mấy chục danh thực lực mạnh cứng rắn thượng nhẫn ninja đem bên bao bọc. Vây quanh. Bên cùng Conan không có bất kỳ hành động. Dù sao trong hình ảnh tương lai còn chưa có phát sinh qua. Không bằng cùng phía trước giống nhau. Thu hoạch càng nhiều tương lai tình báo. Đương nhiên, nhất là Pen. Cũng chính là Nagato bây giờ làm Conan cái chết chuyện phiền não lấy. Hắn càng nhiều chú ý lực. Ở đồng dạng không có hành động. Tùy ý ngồi dưới đất mặt nạ nam. Cũng chính là Madara trên người. Mau nhìn hình chiếu. Tên kia không phải là một người. Bỗng nhiên có người giống lên một câu. Nguyên bản tập trung ở bên cùng Conan trên người hỏa lực lại lần nữa chuyển rời đến hình chiếu bên. Trên, chỉ thấy trong hình ảnh, vài Konoha ninja bên cạnh thi thể. Ngoại trừ bên cùng Conan bên ngoài, lại xuất hiện 5 tên địch nhân mới. Hơn nữa những người này ăn mặc thống nhất, đều là màu lót đen hồng vân Akatsuki. Quy chế phục. Tuy là vóc người, tướng mạo, thậm chí giới tính cũng không nhất trí. Nhưng tất cả mọi người đều mang vũ quốc vũ ẩn thôn phản nhẫn hộ ngạch. Tóc cũng thống nhất là cùng bên giống nhau màu cam. Ở chỗ này, chia làm đánh nghi binh cùng thăm dò hai tổ. Đánh nghi binh là tu la đạo, xúc sinh đạo, ngạ quỷ đạo, chấm ngoặc kép. Theo bên lời nói, hình chiếu phân biệt tập trung ở 3 người này trên mặt. Cũng toàn bộ đều giống như Pen. Trên người cắm không ít màu đen chakra bổng. Đáng sợ nhất là toàn bộ đều sở hữu Rinnegan. Một đôi Rinnegan là đủ rồi. Đệ tứ mục Raikik A nhìn về phía đệ tam Hokage hỏi. Còn lại nhẫn thôn ảnh hoặc là đại biểu cũng. Gật đầu. Biểu thị không thể không tán thành. Senju Tobirama. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Bởi vì chúng ta Konoha có Uchiha. Các ngươi không có, Konoha có chút biết rõ luân hồi nhãn là do Uchiha Mangekyo Sharingan tiến hóa mà đến người. Tỷ như Uchiha Sasuke, so với ai khác đều phiền táo. Hắn một cái chính thống Uchiha còn không có đạt được Rinnegan. Được rồi, lúc này hắn ngay cả Mangekyo Sharingan cũng không có nhưng là những người ngoài kia. Làm sao mỗi một người đều dùng tới Rinnegan? Ui ui. Sasuke, bên cạnh Naruto thọc một cái Sasuke. Chuyện gì, ở cuối xe, tâm tình của hắn đang phiền táo. Ngươi có không có cảm thấy, người này thanh âm thật cùng nhị đại mục tiểu ca thanh âm rất giống. Ta mới vừa rồi còn cho rằng nhị đại mục tiểu ca nói chuyện. Senju Tobirama, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Pen, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hai người mặt không thay đổi lẫn nhau nhìn thoáng qua. Đem ánh mắt đừng qua đấy xem hình chiếu. Thăm dò là thiên đạo, nhân gian đạo, địa ngục đạo, Conan. Sau đó, thiên đạo bên lại nói một câu để Uzumaki Mito cùng Fuso sửng sốt một chút nói. Konoha ở thôn trên mặt đất cùng dưới đất, mở ra cầu hình kết giới. Trong hình ảnh thiên đạo bên trong mắt có một lớp bụi màu trắng kết giới. Đem Konoha toàn bộ bảo vệ. Rinnegan có hay không có cái này năng lực. Uzumaki Mito cùng Fuso là không biết. Nhưng các nàng đều cảm thấy cái này năng lực càng giống như là các nàng Uzumaki Chakra cảm giác. Thuật, trong hình ảnh thiên đạo bên căn cứ Konoha tình huống, mặt không thay đổi làm tinh tế bố trí. Sau đó, dựa theo hắn bố trí, xúc sinh đạo từ Konoha bầu trời tiến hành đánh bất ngờ. Cùng lúc đó, bên gào to câu nói kia, giờ này khắc này, ngoặc kép, để thế giới cảm thụ thống khổ. Một câu nói này giống như chú ngữ. Sở hữu đã từng xem phim quá, Ninja Liên Quân Tổng đội trưởng Thệ Sư diễn thuyết người. Đều nhớ cái kia tàn khốc hình ảnh. Phiêu phù ở mấy nghìn mét cao không trung tóc màu da cam nam nhân. Chỉ dùng một cái nhẫn thuật trong khoảnh khắc. Thôn của bọn họ Konoha ẩn thôn. Biến thành đại hình phế tích. Cho dù là trong hình ảnh. Một màn kia để bao nhiêu Konoha Ninja sợ vỡ mật. Trong hình ảnh, lúc này Konoha ẩn thôn giống như là bão táp đã tới trước tĩnh mịch. Các thôn dân sinh hoạt điềm tĩnh, hạnh phúc, thật không nghĩ tới, hủy diệt sắp hàng lâm. Bị cảm giác ban ngộ phán làm một vị người xâm lăng. Xúc sinh đạo nhưng ở đạt đến Konoha mặt đất trong nháy mắt đem những người khác hết thảy triệu hoán. Đến bên người, đông, thiên đạo, nhân gian đạo, địa ngục đạo, tu la đạo, xúc sinh đạo. Ngạ quỷ đạo, khủng bố sắp hàng lâm. Không giống với trong hình ảnh Konoha thôn dân không hề phát hiện. Đã biết Konoha gần bị hủy diệt. Đang ở quan sát tương lai hình ảnh Konoha thôn dân nhóm đều mang một loại sợ hãi tâm tình đang đợi. Xét xử đếm ngược thời gian. Tán, theo trong hình ảnh thiên đạo bên ra lệnh một tiếng. Sáu cái bên tứ tán ở Konoha các nơi. Tu La đạo từ cánh tay cùng thủ đoạn liên tiếp chỗ lôi ra một chuỗi đạn đạo. Đạn đạo không hề mục tiêu. Hoặc có lẽ là toàn bộ Konoha đều là bọn họ mục tiêu. Một cái nhà đống phòng ốc. Phá hủy ở liên tiếp lửa đạn phía dưới. Thấy hình chiếu trước Konoha ninja muốn rách cả mí mắt. Xúc sinh đạo từng cái cự đại đến nhanh vượt qua vĩ thú thông linh thú bị nàng triệu hoán đi ra. Trong hình ảnh. Những thứ kia ở Konoha sinh hoạt bình dân cái nào gặp qua như thế quái vật to lớn. Dồn dập nhớ lại hơn 10 năm trước cửu vĩ chi loạn lúc to lớn kia màu vỏ quýt vĩ thú. Toàn bộ Konoha hỏng, trong chiến đấu ninja liên tiếp tử vong. Bần dân chạy tứ tán, bị tạc đạn nổ hư cùng bị thông linh quái vật phá hủy phòng ốc phế tích. Từng cái người quen khuôn mặt ở trong hình ảnh phát sinh thống khổ kêu thảm thiết. Konoha nhẫn giáo trước xem phim khu một cái hào hỏa cầu hướng về phía bên liền phun tới. Thiên đạo bên nhìn cũng chưa từng nhìn. Một cái vạn tượng thiên dẫn, mộc diệp toàn phong. Konoha cao ngạo thương lam mãnh thú Maito gai lấy tốc độ cực nhanh cứu tiếng tăm kia bất quá nhẫn. Giáo sinh, siêu cấp lông mày rậm lão sư, gai lão sư, khải, Naruto, Li. Kakashi phân biệt kêu lên được cứu tên kia nhẫn giáo xanh dã sợ đến quá Maito gai lộ ra một ngụm. Trắng tinh nha, đối với cái kia hạ nhẫn dựng dựng ngón cái. Ngươi có thể có phần này giác ngộ phi thường tốt. Thế nhưng, người kia tạm thời cũng không phải là ngươi bây giờ có thể đối phó. Thanh xuân cần chờ đợi. Không nên gấp với trong chốc lát. Trong hình ảnh tương lai cũng không có phát sinh. Chúng ta vẫn có cơ hội. Pen, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, giống như là vì tên kia nhẫn giáo sinh giải thích, vì cái gì hắn tuyệt không phải là đối thủ của Pen một dạng. Lúc này trong hình ảnh cũng đồng dạng có một gã ninja dùng hào hỏa cầu chi thuật đối phó ngạ quỷ. Đạo Pen, một gã thượng nhẫn ninja hỏa độn, chẳng những không có đưa đến bất cứ tác dụng gì, lại còn bị địch nhân hấp thu. Maito Gai cũng thần tình nghiêm túc quan sát hình chiếu. Bọn người kia, quả nhiên không bình thường a. Hắn quay đầu nhìn về phía cái kia đồng dạng ăn mặc màu lót đen hồng. Vân áo choàng mặt nạ nam. Một loại dã thú trực giác nói cho hắn biết. Cái này nhân loại, hắn khả năng nhận thức. Trong hình ảnh, bởi vì đoán sai số lượng của địch nhân. Phái ra nghênh chiến ninja khó gặp gỡ địch thủ. Lặng yên không một tiếng động khảm vào Konoha nhân gian đạo chỉ là đưa tay đặt ở Konoha ninja. Trên đầu, liền trong nháy mắt đem đối phương ký ức toàn bộ quán thâu ở chính mình trong não. Yamanaka Ino, đây là cùng loại ba nàng nhẫn pháp độc tâm thuật. Bọn họ, Ino lớn tiếng nói, những người này tới Konoha mục đích là ở tìm thứ nào đó, hoặc là nào đó tình báo. Naruto vẻ mặt đờ đẫn biểu tình lẩm bẩm nói, Jinchuriki, chấm ngoặc kép, ở loại thời khắc mấu chốt này, đầu óc của hắn luôn là dùng tốt phi thường, lại tăng thêm giống như dã thú trực giác. Naruto lập tức nhận thấy được mục đích của đối phương. Bọn họ là tới tìm ta. Chấm ngoặc kép, Sasuke, ngoặc kép chấm than, Gaara, ngoặc kép chấm than. Người lân cận đều nhìn về Naruto. Bọn họ nhớ tới, phía trước trong hình ảnh có nói qua, những người này vì thu thập vĩ thú ở mỗi cái thôn truyền bá cấp thế giới đau đớn, Naruto nắm đấm. Cầm được kẽo kẹt vang. Những người này vì tìm hắn ở Konoha trắng trợn phá hư. Chính như Naruto suy nghĩ, trong hình ảnh, tên kia bị nhân gian đạo rút ra trí nhớ Konoha ninja nhìn qua trạng thái phi thường không tốt. Sắc mặt tái nhợt một số gần như tan vỡ. Nhân gian đạo bên lại vẫn không hài lòng lắm. Hắn lẩm bẩm, làm, không có cửu vĩ tình báo sao? Xác nhận tin tức này, tên kia Konoha ninja như bị bỏ hoang đạo cụ, trực tiếp bị nhân gian đạo bên đem linh hồn rút ra không? Hai, té trên mặt đất, đồ khốn kiếp, các ngươi đều đang làm cái gì nha? Xem phim Naruto tức giận mắng Pain. Bình tĩnh một chút, Naruto, Kakashi đè lại Naruto bả vai. Toàn bộ còn có chuyển cơ hội. Ta làm sao lãnh tĩnh? Đều sẽ chết à? Konoha mọi người, còn có Kakashi lão sư. Đều sẽ chết à? Naruto hướng về phía Kakashi rít gào. Ngồi ở một bên mặt nạ nam không phải chóc thanh sắc liếc Kakashi liếc mắt. Không nói gì, Kakashi không giống Naruto cái dạng nào xung động. Thậm chí ngược lại cười xoa xoa Naruto đầu. Tất cả mọi người sẽ không có việc gì. Lần thứ tư nhẫn giới đại chiến thời điểm. Còn có Gaara thệ sư động viên diễn thuyết bên trên nhiều như vậy Konoha ninja đều ở đây. Shikamaru, vẻ mặt toàn bộ đều ở ta trong khống chế biểu tình. Nghiền ép lấy Naruto chỉ số X ngu ngốc Naruto. Ngươi đừng quên, Kakashi lão sư vẫn là ninja liên quân đội thứ ba đội trưởng. Chấm ngoặc kép, một câu nói này, dường như nhắc nhở mọi người, đúng rồi. Kakashi còn sống. Không sai, ta liền nói Kakashi làm sao có khả năng chết. Hắn còn là ninja liên quân đội trưởng đâu. Trong đám người lập khắc liền có người bắt đầu nghi vấn, bắt đầu phía sau xuất hiện khủng bố vấn. Đáp chân thực tính, phía sau cái kia nên không phải là giả chứ. Đúng rồi, rõ ràng Kakashi không có chết. Vì cái gì không phải nói cái kia gọi bên ra hỏa giết chết quá Kakashi đâu. Không giống với Konoha người châu đầu ghé tai. Lúc này chính ở chỗ này ba gã Akatsuki ngăn cản thành viên dị thường trầm mặc. Nhất là Konan, nàng dùng lo lắng ánh mắt nhìn Pain. Bởi vì chỉ ít ba người bọn họ đều biết. Rinnegan có một năng lực bên ngoài đạo luân trở về thiên sinh chi thuật. Hôm nay cập nhật, một tu la tràng. Cầu tự động đặt nha tương đương phục bút sẽ rất thú vị tin ta. Cầu bất ly bất khí. Khóc, trước giờ cầu tới nguyệt nguyệt phiếu. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca đại Việt.